Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 416, Không Gian Thần Thông. Long Trần Vũ cùng Thiết Đản hai người là sát đánh huynh đệ. Cứu mạng giao tình, bao nhiêu lần đồng sinh cộng tử, giữa hai người này giao tình đã không phải là ngoại nhân có thể hiểu được. Long Trần Vũ địch nhân cũng là Thiết Đản địch nhân. Mặc kệ Long Trần Vũ đối mặt là kinh khủng bực nào tồn tại, Thiết Đản cũng sẽ không lùi bước. Song khi Long Trần Vũ bọn họ phá vỡ giới bích đồng thời, mấy đạo thân ảnh cũng xuất hiện tại trong vũ trụ, vừa vặn ngăn tại Long Trần Vũ bọn họ tiến lên trên đường. Thái Hoa Thần Tôn, cái này tại thần giới bên trong cũng có được to như vậy uy danh nhất phương bá chủ, đã là triệt để mắt tới Long Trấn Vũ. Cho dù bởi vì Bất Tử Thần Sơn tham gia, khiến cho Thái Hoa Thần Tôn không thể trắng trợn điều động thần minh hạ giới chém giết Long Trấn Vũ, nhưng là hắn Thái Hoa Thần Tôn thống ngự mấy phương đại thế giới, những đại thế giới này bên trong cường tộc như mây, cao thủ như rừng, tìm mấy cái đỉnh phong bất diệt cảnh cường giả đi ra không nên quá đơn giản. Đại ca, lần này chúng ta muốn đối phó thì vẻn vẹn một cái bất diệt cảnh nhân tộc. Trong vũ trụ, năm bóng người tĩnh tĩnh phiêu phù ở nơi này, chờ đợi lấy Long Trần Vũ đến, là thần tôn tự mình hạ lệnh, vì cướp được chuyện xui xẻo này ta nhưng là phí không ít công phu. Một khi thành, phong thần cũng không thành vấn đề. Đứng ở chính giữa người hừ một tiếng, chính là tại bọn họ phía sau đều có một đầu tráng kiện cái đuôi thỉnh thoảng vung vẩy lấy. Cái này cái đuôi rất giống đuôi rồng, nhưng là cùng đuôi rồng lại có chút khác biệt, càng giống là ngạc đuôi cá. Cái này năm vị sinh linh lai lịch bất phàm, là Thái Hoa Thần Tôn thống ngự mấy phương đại thế giới bên trong có ít cường giả. Phúc Hải Cuồng Ngạc nhất tộc cường giả, bọn họ là năm huynh đệ, đồng thời xuất sinh, cùng nhau lớn lên, cùng nhau tu luyện, thiên phú cực kỳ kinh người. Năm người thế mà là muốn tu luyện đến bất diệt cảnh đỉnh phong. Riêng là bên trong lão đại đã là bán thần cảnh, năm người này tâm ý tương thông, xuất thủ tất nhiên là năm người liên thủ. Dù là không cần gì hợp kích trận pháp đều có thể phát huy ra mấy lần tại chính mình lực lượng. Một cái bất diệt cảnh nhân loại thôi, mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào? Chúng ta năm huynh đệ liên thủ, chớ nói một cái nhân loại, liền xem như bán thần cường giả cũng phải bỏ mạng. Lão Tam cười hắc hắc, còn lại mấy người tuy nhiên không có nói ra, nhưng là cũng đều là ý tứ này. Một cái bất diệt cảnh nhân loại thôi, mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào đâu? Đến, lão đại cười hắc hắc, cái kia một đầu tráng kiện cái đuôi quét qua, không gian chấn động, nha, là ai? Thiết Đản chửi ầm lên, vốn là ở trong hư không xuyên qua thật tốt, đột nhiên liền bị người cho đánh ra tới, người muốn mạng các ngươi. Lão đại xuất thủ trước, ngạc vĩ quét qua, không gian đều vỡ vụn trực chỉ Long Trấn Vũ. Lão đại này dù sao cũng là bán thần cảnh cường giả, cho dù là tùy ý nhất kích đều không thể khinh thường. Thiết Đản khí hoa hoa kêu to, nhưng là thân thể co rụt lại rất vô sỉ trốn ở Long Trấn Vũ phía sau. Người a, Long Trấn Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, thôi động huyền khí, thân thể nhất thời biến thành hỏa hồng sắc, hai tay ra bên ngoài vỗ, phốc phốc, nhất thời truyền đến một cỗ mùi khét. Phúc Hải Cuồng Ngạc lão cái đuôi to phía trên thế mà là xuất hiện một khối cháy đen. T, lão đại rút một ngụm hơi lạnh, thoáng qua ở giữa hắn một nửa cái đuôi thì biến thành than cốc. Thật là khủng khiếp thân thể. Đây là bất tử thần thể, bất tử thần sơn một mạch người. Phúc Hải Cuồng Ngạc lão đại sắc mặt đại biến, nhưng là trong nháy mắt thì trấn tĩnh lại. Bất tử thần tôn cùng Thái Hoa thần tôn ở giữa vốn là không hợp nhau, bọn họ sở thuộc đại thế giới cũng là thường xuyên tranh đấu. Coi như này nhân loại là bất tử thần tôn người, bọn họ cũng giết không tha. Chính là hắn có chút nghĩ không thông. Chính mình bán thần chi thể vậy mà lại tại thời gian ngắn như vậy bên trong liền bị Long Chấn Vũ trọng thương, cái này quá bất khả tư nghị. Lão cái đuôi to rất nhanh liền phục hồi như cũ, có chút cảnh giác nhìn lấy Long Chấn Vũ. Hoa Nga, nhìn lấy ngươi lại tu luyện một loại không thôi thần thông a. Thiết Đản nhàn nhã ngồi tại Long Chấn Vũ trên bờ vai thổi một tiếng huýt sáo. Long Chấn Vũ trợn mắt một cái, khác đắc ý, đối phương là bán thần cảnh. Thôi đi, bán thần cảnh không được a. Thiết Đản bĩu môi, rất là khinh thường nói ra. Đúng, bán thần cảnh cũng là châu bò. Phúc Hải cuồng ngạc nhất tộc lão đại cười lạnh một tiếng. Không biết từ lúc nào thân thể của hắn đã xuất hiện tại Long Chấn Vũ phía sau. Hai tay hóa thành bén nhọn móng vuốt chụp vào Long Chấn Vũ hậu tâm. Ngươi không phải lửa ngươi học không ít thần thông à? Cho ta xem một chút đi. Long Chấn Vũ hai tay ôm ngực, không có muốn tránh né cũng không có tới dấu hiệu. Hắn làm cái quỷ gì? Lão nhị cùng lão tam sững sờ. Thiết Đản cười hắc hắc. Đoạn không? Thiết Đản cái chán cái kia hai cây xúc tu khẽ run. Thiết Đản còn quay người lại đôi cái này Phúc Hải cuồng ngạc lão đại so tài một chút ngón giữa. Loảng xoàng, Long Chấn Vũ đằng sau vai truyền lại không gian tiếng vỡ vụt âm. Nhưng là rõ ràng là gần trong gang tấc, Phúc Hải cuồng ngạc móng vuốt đều đã chui vào. Nhưng là Long Chấn Vũ trên thân thể lại không có chút nào vết máu. Phúc Hải cuồng ngạc lão đại giật mình. Không gian thần thông, đừng nóng vội. Đây chỉ là món ăn khai vị thôi, nhìn ngươi cũng không hiểu bộ dáng, ta thì miễn vì làm khó ngươi giải thích một chút đi. Chúng ta phía sau không gian đã bị ta đứt gãy, cho nên ngươi không cách nào vượt qua. Thiết Đản cười hì hì nói ra, điêu trùng tiểu kỹ, chỉ là bất diệt, chỉ bằng ngươi cái này chút thủ đoạn cũng muốn ngăn trở ta. Phúc Hải cuồng ngạc lão đại cười lạnh một tiếng. Bàng bạc huyền khí tại không gian bên trong chấn động, ý đồ đem cái kia một phương không gian chấn vỡ, nhưng là Thiết Đản lại cười lắc đầu. Vô dụng, phía kia đứt gãy không gian đã bị ta ngăn cách, tay người trưởng tiến vào bên trong thì về không được. Phốc phốc, lão bàn tay to ứng thanh đứt gãy, vết thương vô cùng chỉnh tề. Không gian bóc ra, Thiết Đản bàn tay giao nhau. Trong nháy mắt vậy mà liền đem cái này Phúc Hải cuồng ngạc lão đại nhốt lại, cầm tù ở một tòa trước đó chưa từng có lồng giam không gian bên trong. Bất diệt cũng không phải thật sự là bất diệt, trên đời này cũng không tồn tại cái gì tuyệt đối bất diệt. Cho dù là thần minh chỉ muốn thương tổn đầy đủ cũng có thể chém giết. Chỉ cần đem bọn ngươi đánh nát đến không cách nào phục hồi như cũ cấp độ. Thiết Đản một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Đối với cái này Long Chấn Vũ ngược lại là đồng ý. Thế giới này cũng không tồn tại cái gì vĩnh hằng bất tử tồn tại. Cái gọi là bất diệt cảnh cũng vẻn vẹn tại mỗi cái thời gian cái nào đó địa điểm bất diệt thôi. Bọn họ đồng dạng là sẽ chết. Rất nghi hoặc sao? Yên tâm, ta rất rộng lượng. Tại ngươi trước khi chết ta sẽ cùng ngươi chậm rãi giải thích. Cái này một phương không gian là ta sáng tạo ra đến. Ở vào cái này một phương không gian sinh linh hội bị phân giải đến một loại gần như vi trần cấp độ. Làm phân giải đến như thế viên bi nhỏ thời điểm, liền xem như bất diệt cảnh nhanh chóng phục hồi như cũ cũng không có một chút tác dụng nào. Nói cách khác cũng là hủy diệt. Thiết Đản cười hắc hắc. Long Chấn Vũ kinh ngạc nhìn lấy Thiết Đản. Mấy năm không gặp hắn thế mà là suy nghĩ ra như thế không thôi thần thông. Làm ta sợ. Phúc Hải cuồng ngạc lão đại hừ một tiếng. Một thanh trường đao xuất hiện tại hắn trong tay. Trường đao hất lên. Oanh. Khủng bố đao mang ngang dọc quan vũ trụ. Cái này không quan trọng lồng giam không gian căn bản là không có cách ngăn cản. Nhưng khiến người ta kinh hãi sự việc phát sinh. Đạo này đao mang bay ra chỉ là vô cùng một cái hô hấp thời gian. thì trên không trung hóa giải, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Há, thuận tiện nói một chút, trừ sinh linh liền xem như khác đồ, vật cũng có thể vỡ nát. Chỉ cần ta nguyện ý, Thiết Đản móc ra một cái nhân sâm ngậm lên miệng hài lòng hai chân chéo nguẫy. Lão đại, còn thừa tứ huynh đệ bổ nhào, cấm, Long Trấn Vũ bàn tay hất lên, tinh thần lực ngưng tụ thành dây thừng bao lấy bốn người. Bốn người này bị giam cầm ở không trung không cách nào động đậy mảy may. Oanh, bốn thân thể người trực tiếp nổ tung, tinh thần lực tiêu diệt bọn họ thần hồn, cũng không còn cách nào phục hồi như cũ. Lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ, Phúc Hải cuồng ngạc lão đại kinh hô một tiếng. Bọn họ năm huynh đệ tung hoành vô địch thế mà là vẫn lạc tại cái này. Nhân loại, ta muốn ngươi chết. Lão đại phóng tới Long Trấn Vũ, nhưng là Thiết Đản bố trí lồng giam không gian há lại tốt như vậy bài trừ. Mới vừa đi ra một bước, Phúc Hải cuồng ngạc thân thể cũng đã bắt đầu phân giải. Huyết nhục trực tiếp hóa thành so vi trần còn muốn nhỏ hạt tròn. Tiêu tán tại cái này trong vũ trụ, một phương đại thế giới kiêu hùng thế mà là thì vẫn lạc như vậy. Thật sự là một cái khiến người ta khó mà tin được kết quả. Cái gì? Chết! Thái Hoa thần tôn tức giận. Cái này năm huynh đệ không phải nói bất diệt cảnh bên trong vô địch à? Làm sao lại như thế? Hết thảy quay lại, Long Trấn Vũ cùng cái kia năm huynh đệ ở giữa chiến đấu cũng hiện ra tại Thái Hoa thần tôn trước. Mặt, cái kia một đầu ma thú, lai lịch ra sao? Thế mà là hiểu được cao thâm như vậy không gian thần thông. Thái Hoa thần tôn đồng tử co rụt lại. Long Trấn Vũ là một tên thần khống sư. Loại kia ngoài dự liệu năng lực hắn đã sớm biết. Nhưng là bên người cái này một đầu ma thú là lai lịch gì? Tại không gian chi lực trên tạo nghệ đã cực kỳ thâm hậu. Thậm chí so một chút thần minh còn cường đại hơn. Có dạng này một đầu ma thú đi theo Long Trấn Vũ bên người. Đừng nói chém giết, coi như muốn đuổi kịp cũng là một cái vấn đề. Cạc cạc cạc, tốt nhiều bảo bối a. Bọn gia hỏa này ngược lại cũng không phải kẻ nghèo hàn. Thiết Đản mừng khấp khởi làm lấy quét dọn chiến trường công tác. Cái này năm huynh đệ cả đời tích lũy tất cả đều rơi vào hắn trong túi áo. Long Trấn Vũ lôi kéo Thiết Đản khuôn mặt, nói, những thứ này thần thông làm sao học được? Hắc hắc, ta nói ta tự sáng tạo, ngươi tin không? Thiết Đản không có ý tứ cười cười. Ngươi cứ nói đi, Long Trấn Vũ sắt tay trứng liếc một chút, tự nhiên vô cùng liền sẽ. Ngọc Lan đại thế giới hủy diệt thời điểm Thái Gia Gia thì đem những này thần thông tất cả đều khác. Ở ta huyết mạch bên trong, chỉ cần thực lực của ta đạt tới nhất định cảnh giới, những thứ này thần thông thì sẽ tự động xuất hiện tại trong đầu của ta. Thiết Đản chỉ đầu mình, Long Trấn Vũ lúc này mới gật gật đầu, lúc này mới giống như là Thiết Đản tính cách à, muốn nói Thiết Đản sẽ đi sáng tạo ra cái gì thần thông đến. Đánh chết Long Trấn Vũ đều không tỉ mỉ. Chính là Thiết Đản tại không gian chi lực phía trên vận dụng thật sự là khiến người ta sợ hãi thán. Phục, lấy bất diệt cảnh tam trọng tu vi đùa bỡn bán thần cảnh giới tại trống trong bàn tay. Không hổ là có thể cùng thời gian chi lực sánh vai cùng lực lượng. Giết, huyền hoàng đại thế giới bên trong sớm đã là chiến hỏa ngập trời. Bát hoang đã triệt để loạn. Ngày xưa vô cùng cường thịnh đại hạ hoàng đô đều đã biến thành chiến trường. Vô số cường giả tại bát hoang bên trong trùng sát. Mỗi một ngày đều hội có vô số sinh linh vẫn lạc. Oanh, một cái xích hồng sắc hỏa cầu tê liệt giới bích. Trực câu câu chỉ hướng Thiên Kiếm Tông tông môn rơi xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.